Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, bảy hệ pháp tắc. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1694, bảy hệ pháp tắc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thương Khiếu thân thể thối lui đến viễn phương, thân thể hơi run một chút hạ, ma, đại địa, tử vong. Ba loại pháp tắc lực lượng, hoàn hảo Lâm Phong không có bị pháp tắc rót thể, hơn nữa không có lợi hại pháp tắc thần thông, người này uy hiếp rất lớn, thật mới có thể thành tựu thập tuyệt pháp tắc. Thập tuyệt thể nhược điểm đó là vượt qua đến hậu thiên phú sẽ thoái hóa, không cách nào để cho áo nghĩa toàn bộ trở thành pháp tắc, dần dần mất đi thập tuyệt ưu thế, nhưng Lâm Phong tựa hồ bất đồng. Đã có ba loại pháp tắc lực xuất hiện, bất quá, hắn chính mình hoàng kiếp, đã định trước cùng hoàng vô duyên. Người này, lang tà thâm thúy con ngươi nhìn Lâm Phong, hắn có thể cảm thụ được Lâm Phong trong nội tâm bi thương. Một đời thiên tài, nhưng lại không có pháp đắc trời giúp, cùng hoàng vô duyên, pháp tắc không hạ xuống. Lâm Phong nhìn chằm chằm trong hư không cuồn cuộn kinh khủng tam hệ pháp tắc một cơn lốc. Lại chậm chạp không có pháp tắc hàng lâm. Trong con người của hắn lộ ra không dám thần sắc. Giống một tiếng bào hao, Lâm Phong trên người các hệ quang mang lóe ra. Đem hư không cũng châm đến. Chớ chu áo nghĩa, đỉnh, không gian áo nghĩa, đỉnh, hỏa liễm áo nghĩa, đỉnh. Phong chi áo nghĩa, đỉnh, lôi điện cùng vài loại áo nghĩa, cự ly đỉnh còn kém ta hỏa hậu. Giờ khắc này, hỗn tạp ở chung với nhau pháp tắc áo nghĩa đang nộ hống. Phảng phất đang tức giận bào hao, khiếu thiên chi bất công. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm hư không. Giờ khắc này, thiên vẫn không có thành toàn Lâm Phong. Tam hệ pháp tắc một cơn lốc. Đang dần dần tán đi, Lâm Phong thâm thúy con ngươi đen kịt không gì sánh được. Gắt gao nhìn chằm chằm vòm trời. Thiên khí ta nhất định nghịch thiên. Lâm Phong nhanh huýt sáo dài, thanh âm cắt vòm trời. Cổ trong đình, y nhân lệ nhìn bi thương bào hao thân ảnh, chỉ cảm thấy trái tim cũng thật chặt nhéo. Nam nhân, ngươi nhất định có thể làm được. Sát. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, nhìn về phía Thương Khiếu, thấy cặp kia đen kịt tử vong chi đồng. Thương Khiếu chỉ cảm thấy trái tim hơi nhảy lên hạ, lập tức chỉ thấy Lâm Phong bước ra một bước, giống như tử thần hàng lâm. Kinh khủng lực tử vong xuyên thấu mắt của hắn đồng, ăn mòn thân thể hắn, có thể dùng hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hôm nay ta tất chu ngươi. Thương Khiếu quanh thân thương thiên lực quang hoàn càng sâu, thân thể xuyên thấu hư không, từng cổ một ngập trời thương thiên lực dường như biển gầm vậy hướng phía Lâm Phong nhanh đánh giết. Qua, đông, lưng đeo ma thân, chân đạp đại địa, không nhìn thương thiên, ma quyền nhanh đánh ra, thương thiên dung chuyển, lao tù, Lâm Phong trúng tên hư không. Kinh khủng đại địa pháp tắc lực lượng tràn ngập ra, có thể dùng Thương Khiếu thân thể đột nhiên xuất hiện một tòa đại địa lao tù. Mặc dù Lâm Phong vô pháp điều động khí trời pháp tắc lực vì mình sử dụng, nhưng như trước có thể lợi dụng tự thân pháp tắc. Chết nguyền rủa, Lâm Phong thanh âm băng lãnh, tử vong pháp tắc phảng phất cùng chớ chú lực giao hòa. Phải hàng lâm Thương Khiếu trên người. Thân thể hắn ngạnh sinh sinh đích bước qua Thương Khiếu công kích. Không nhìn tất cả, Thương Khiếu hai tay kết ấn. Một cổ thương thiên vòng xoáy đột nhiên từ Lâm Phong quanh thân xuất hiện. Phải Lâm Phong nuốt hết trong cổ đáng sợ thương thiên rào sát lực lượng ở giữa. Cấm, Lâm Phong cước bộ như trước hướng phía trước. Vòng trời xuất hiện một mảnh ma thổ. Cấm tham chính tất cả lực lượng. Vô cùng kiếm quang từ trên người Lâm Phong bào hao ra. Vô pháp vô thiên, thương thiên chi thủ, hiện, Thương Khiếu thân thể bị thương thiên pháp tác lực bao vây. chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện hoàn toàn không có vừa bàn tay khổng lồ. Thương Thiên chi thủ, hắn võ hồn, đi, Thương Thiên quát to một tiếng, nhất thời Thương Thiên chi thủ hướng phía Lâm Phong chộp tới. Hư không dung chuyển không ngừng, tại nơi thật lớn Thương Thiên bàn tay dưới, Lâm Phong có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Ta dục nghịch thiên, Thương Thiên có thể diệt. Lâm Phong nhắm mắt lại, vô cùng kiếm quang từ trên người của hắn chém đi ra ngoài. Phong lôi chảm, sát na hoang vu, tử vong phong sát, sát lục ma quyền, sát na hư vô ba, tử vong cơn lốc vân vân công kích. Giờ khắc này Lâm Phong trên người áo nghĩa cùng pháp tắc đang điên cuồng dung chuyển. Đang gầm thét, ầm ầm nhanh âm hưởng truyền ra. Trong hư không tái hiện pháp tắc một cơn lốc. Toàn bộ đi ra cho ta. Lâm Phong giống như điên rồi vậy. Thiên không bằng khí hắn. Hắn liền nghịch thiên. Khi áo nghĩa toàn bộ hóa thành pháp tắc. Xem hôm nay hay không còn thể trở hắn. Ma, tử vong, đại địa. Là mới vừa ba cổ pháp tắc. Phong pháp tắc xuất hiện. Chớ chú pháp tắc cũng xuất hiện. Không gian pháp tắc một cơn lốc. Hỏa diệp pháp tắc một cơn lốc. Bảy hệ, xuất hiện bảy hệ pháp tắc. Đoàn người trong lòng hung hăng rung động. Vòng trời triệt để rung chuyển lên. Bảy hệ pháp tắc một cơn lốc đan vào một chỗ. Cổ kinh khủng thiên uy hầu như phải đè xuống không đoàn người đều phải hít thở không thông. Âm ca, vòng trời trên, một đạo quang mang ầm hạ. Thương Thiên chi thủ ở trên hư không nổ tung. Có thể dùng thương khiếu muộn hư một tiếng. Sắc mặt nhỏ có chút tái nhợt. Chuyện gì xảy ra? Thương khiếu nổ là nhìn chằm chằm hư không? Sao có ánh sáng mang đánh xuống? Ầm hắn Thương Thiên chi thủ. Bảy hệ, điều này sao có thể? Bảy hệ chi uy, mặc dù không bị thiên địa pháp tắc rót thể, bảy hệ pháp tắc cũng cực vị kinh khủng. Âm ca, nhất cổ kinh khủng chi uy chậm rãi hạ, có thể dùng đám người trái tim hung hăng rung động hạ. Là pháp tắc phải hàng lâm này. Lúc này Lâm Phong chắp hai tay sau lưng, mà đồng nhìn chằm chằm hư không, trường bào phần phật. Có thể dùng đoàn người tim đập, là Thương Thiên phải thần phục này. Nhưng mà chỉ là chỉ chốc lát, phủ xuống hỗn hợp pháp tắc ở trên hư không bạo liệt. Mặc dù Lâm Phong muốn nghịch thiên, thiên như trước phải khí Lâm Phong, không hạ xuống pháp tắc, không cho thành hoàng. Lúc này đây, Lâm Phong đen kịt con ngươi không có nửa điểm gợn sóng. Chỉ là hết sức bình tĩnh nhìn chằm chằm vòng trời trên kinh khủng uy áp. Xung quanh, từng đạo thân ảnh lóe ra mà đến. Thấy bên này một màn cũng thần sắc cứng ngắc. Trong lòng run rẩy kịch liệt. Thật là tráng quan cảnh tượng. Bảy hệ pháp tắc một cơn lốc hội tụ. Nhưng pháp tắc không hạ xuống. Trong hư không pháp tắc một cơn lốc đang thử thăm dò vài lần giảm xuống lúc. Nhưng cũng lấy thất bại là cáo chung, cuối cùng vẫn ở trên hư không trong nổ tung, không có hàng lâm đến Lâm Phong trên người đến. Kinh khủng thiên uy dần dần tiêu tán, pháp tắc một cơn lốc chậm rãi tiêu thất, đám người tâm phúc đông nhúc nhích, thần sắc cũng hết sức cổ quái, nhìn chắp hai tay sau lưng đứng ở hư không hắc bào thân ảnh. Bóng lưng tràn ngập tang thương bi thương cảm giác. Như vậy nghịch thiên, lại bị thiên chỗ cự, vô pháp thành hoàng, là hạng đáng tiếc việc. Nếu là bảy hệ pháp tắc hắn hạ xuống, vậy sẽ là hạng thịnh cảnh. Xa xa trong hư không, xuất hiện một đạo thật lớn yêu thú thân ảnh, cực kỳ hung lệ, thình lình chính mãnh thú cùng kỳ, tràn đầy vô cùng vô tận hung lệ khí. Lúc này cặp kia không gì sánh được to lớn con ngươi nhìn chằm chằm xa xa tán đi pháp tắc một cơn lốc. To lớn con ngươi ở giữa lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Thì thào nói nhỏ, pháp tắc không hạ xuống. Là thiên khí ngươi, cũng là ngươi khí cái này phiến thiên. Ngoặc kép, vẫn bị thất bại, Lâm Phong thần sắc bình tĩnh. Lập tức đôi mắt từ vòm trời trên rời hạ. 7 hệ pháp tắc quang mang tại quanh thân lóng lánh, nâng tay, trong đó vài loại pháp tắc lực lượng quấn quýt cùng một chỗ. Mặc dù vô pháp dường như áo nghĩa nhất dạng vậy hoàn mỹ dung hợp, nhưng như trước ẩn chứa một luồng dung hợp chi uy. Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một cái tiếu ý, hết sức yêu, nhìn chằm chằm Thương Khiếu. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, mặc dù pháp tắc không hạ xuống, mặc dù thiên khí ta, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta càn rỡ. Thương Khiếu trầm mặc không nói, đoàn người tắc khẽ gật đầu. 3 tháng này nội 4 người lần lượt thành hoàng, tuy rằng đều là cổ thánh tộc người, nhưng nếu là luận chiến lực đạo, Thương Khiếu chắc là yếu nhất. Độc Cô Bất Bại là thần ấn vương thể, Lang Tà là giới vương thể, Sở Xuân Thu thực lực cũng thâm bất khả chắc, cũng không phải Thương Khiếu có thể so sánh. Là Lâm Phong có thể thành tựu 7 hệ pháp tắc lực lượng, thiên phú không phải bàn cãi, chỉ hận pháp tắc không giảm. Phong hòa không gian pháp tắc lực lượng lôi cuốn tại Lâm Phong trên người, có thể dùng Thương Khiếu con người hơi co rút lại. Lập tức hắn chỉ thấy Lâm Phong bước ra một bước, thân ảnh ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mau, so với áo nghĩa thời gian không biết nhanh nhiều ít. Chết, nguyên rủa, tử vong pháp tắc cùng chớ chú pháp tắc đồng thời ăn mòn Thương Khiếu. Có thể dùng Thương Khiếu sắc mặt kịch biến, thân thể run lên, nhất thời trước người của hắn xuất hiện một mặt thương thiên lá chắn. Bảo, Lâm Phong ma quyền đánh vào lá chắn trên, kinh khủng lôi điện trực tiếp đánh giết ra, không có bất kỳ thần thông lực lượng, trích là thuần túy pháp tắc, không có biện pháp. Lúc này Lâm Phong hắn chính là pháp tắc nhiều. Loạn, Thương Khiếu điên cuồng hét lên một tiếng, thương thiên náo động nữ khúc, lôi điện bổ tới viễn phương. Thương Khiếu cùng Lâm Phong thân thể đồng thời đang động loạn không gian không ngừng lượn vòng chứ. Đại địa, Lâm Phong cước bộ chúng tên mặt đất, nhất thời một cổ không gì sánh được nặng nề lực lượng hàng lâm tại Thương Khiếu trên người. Đại địa lao tù Thương Khiếu thân thể bao vây, hỏa diễm, vô tận hỏa diễm hội tụ mà thành, đem phiến hư không bao vây. Liệt thương thiên, Thương Khiếu gào thét một tiếng. Đại địa lao tù dạn nứt, hỏa diễm không ngừng bị xé mở đến. Hắn pháp tắc là cùng thiên địa giao hòa pháp tắc. Ngay tại lúc này, một đạo đen kịt quyền mang đánh giết mà đến, lạnh như băng tử vong chi đồng tại trong con ngươi của hắn phóng đại. Ý niệm chớ chú, Lâm Phong tâm niệm vừa động, Thương Khiếu ý niệm hỗn loạn, đột nhiên Thương Vương khải hiện, đem thân thể hắn bao vây lại. Ầm ầm, nặng nề lực áp bách lượng hung hăng ầm nện ở Thương Khiếu trên người, đem thân thể hắn cũng đánh bay ra ngoài, nhưng mà cổ lực lượng kia lại toàn bộ bị Thương Vương áo giáp hấp thu hóa giải, căn bản không thương tổn được Thương Khiếu. Nếu là 7 hệ pháp tắc phủ xuống đạo, Thương Khiếu sợ rằng sớm đã thua. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Lúc này từng đạo cường giả thân ảnh lóe ra, đem Lâm Phong thân thể bao vây lại. Những người này đều vì võ hoàng cường giả. Là ở phía xa, có một vị thượng vị hoàng đứng ở đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý lạnh thấu xương. Những người này chính lúc đầu tại Thiên Diễn Thánh tộc cựu địa Lâm Phong chạm đầy thanh niên ra. Tộc cường giả. Không chỉ có là thanh niên bị Lâm Phong chém giết, Lôi Vương truy còn đang Lâm Phong trên người. Lâm Phong không hỏi là ai, cũng đến đây đi. Tâm niệm vừa động, nhất thời đại địa trên xuất hiện nhất phó bàn cờ. Cái này phúc bàn cờ đột nhiên mở rộng, cửa hàng chiếu vào đại địa trên, lóe ra chói mắt quang huy. Thiên Diễn bàn cờ, hắn chiếm được Thiên Diễn bàn cờ. Mọi người con người hơi co rút lại, rất nhiều người trong con người cũng lộ ra thần sắc tham lam. Này võ hoàng cường giả đồng thời hướng phía Lâm Phong giết qua đến. Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt băng lãnh, cước bộ liên tục bước ra. Theo Lâm Phong bộ pháp bước ra, Nhất thời thiên diễn trên bàn cờ quang mang biến ảo, vô tận quân cờ phiêu động, diễn hóa, phá, Lâm Phong một bước trúng tên tại thiên diễn trên bàn cờ. Nhất thời kinh khủng trận đạo chi uy điên cuồng nở rộ, vô cùng lớn độ phì của đất lượng nhằm phía vòng trời. Tan biến tất cả, này võ hoàng thân thể bạo thối, có chút hạ vị hoàng bởi vì né tránh không kịp, trực tiếp bị trận đạo giết chết. Trận pháp, thiên diễn bàn cờ, còn bực này diệu dụng. Đám người chung quanh con ngươi co rút lại, vừa trận kia đạo, uy lực hết sức đáng sợ. Đổi mới nhanh nhất, thỉnh, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.